Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, ma lực bức tranh. Chào buổi sáng, Solower tiểu thư. Solower vừa đi vào xe đạp công xưởng, Gilly liền tiến lên đón. Ngài làm đến thật sớm. Lời này làm cho nàng hơi có chút ngại ngùng. Ngày hôm qua Bồi Mê Nguyệt cùng Lily đấu địa chủ ngủ đến hơi chậm một chút. Hôm nay rời giường cũng so bình thường đã muộn nửa canh giờ. Wendy không ở quãng ngày bên trong. Cảm giác mọi người đều lười nhác không ít. Đương nhiên, Anna cùng Agatha ngoại lệ. Cho dù là công tác vẫn là học tập, các nàng vẫn luôn là bọn tỉ muội tấm gương. Đặc biệt người sau, luôn đi ra ngoài đến sớm nhất, trở về đến trễ nhất. Đáy tài chuẩn bị xong chưa? Đúng, mời đi theo ta. Gilly làm là thứ nhất phê tốt nghiệp học sinh, bây giờ đã trở thành nàng ở xe đạp xưởng tiểu trợ lý. Có công việc gì nội dung đều là do đối phương trước đó thông báo chính mình. Thả vào một năm trước, Solower tuyệt đối không thể tin được. Người bình thường sẽ cùng nữ phù thủy lẫn nhau hiệp tác, hơn nữa lẫn nhau chung sống hòa hợp, vậy thì là làm tốt xe đạp sao? Nàng bỗng nhiên chú ý tới hôm nay nhà máy dường như không quá giống dĩ vãng. Máy chạy bằng hơi nước dường cũng không có hướng bình ngày như vậy nổ vang không ngớt. Mọi người đều quay chung quanh một loạt mới tinh hai bánh xe đẩy đánh giá không ngừng. Phải à, chúng ta nhóm đầu tiên sản phẩm. Gilly trên mặt rào rạt ra nồng đậm ý cười, con mắt đều híp lại. Tổng cộng 20 chiếc, cũng không dễ dàng, nhất là dây xích cùng bánh xe. Dựa theo thành phẩm suất tính toán vẫn chưa tới một nửa. Quả thật không dễ dàng. Solower nghĩ thầm, cái công xưởng này ở trên một năm mùa thu liền hoàn thành. Nhưng sau đó vẫn kinh nghiệm các loại khó khăn, tỉ như thiết bị không đúng chỗ, nhân viên thiếu nghiêm trọng vân vân. Độ ưu tiên rõ ràng không kịp cách vách máy chạy bằng hơi nước lắp ráp xưởng cùng nhà máy hóa chất. Trước hai người hiện nay đã tam ban thay đổi liên tục. Cơ hồ mỗi lúc đều có người đang làm việc, mà nơi này vẫn là ban ngày sinh sản. Buổi tối đóng cửa, liền Gilly đều lén lút hoán giận qua. Một vị đi nhà máy hóa chất đồng bọn lương đã cao lên tới nàng gấp 3. Có thể xe đạp còn chưa thấy hình bóng. Hiện tại nàng cuối cùng có thể thu được một chiếc chúc với xe đạp của mình. Đẩy ra chế tác gian phòng môn, Solower nhìn thấy bằng phẳng trên mặt đất đã bày sẵn một tầng giấy trắng. Gần như 40 mét vuông trái phải, như là mùa đông tuyết địa. Hôm nay gia công bộ phận là xăm xe. Phiền phức ngài, tiểu cô nương bái, hờm. Nữ phù thủy gật gù, ngươi đi bận bịu ngươi đi, ai, có nhu cầu gì xin mời lập tức gọi ta. Nàng cười nói, ta liền chờ ở xưởng cửa phòng, xem Gilly cực kỳ hứng thú rời đi bóng lưng. Solower biết nàng nhất định không thể chờ đợi được nữa, muốn đi thể nghiệm dưới xe đạp cưỡi lấy mùi vị. Cười lắc lắc đầu, Solower thoát cởi giày, bước lên bày ra giấy. Xe đạp đồ trang công tác chủ yếu có xăm xe, lốp cùng khung xe chống dỉ ba cái bộ phận. Cụ thể làm cái nào phải xem trong xưởng lắp ráp tiến hành đến một bước kia. Đương nhiên nói tóm lại, chính mình hoàn thành đồ trang tốc độ muốn xa nhanh hơn lắp ráp tốc độ. Bởi vậy bất kể là xăm xe lốp vẫn là khung xe, trong xưởng đều có không ít tồn kho, chỉ là ma lực mỗi ngày đều sẽ sinh trưởng. Không cần rơi cũng là lãng phí, cho nên mỗi cách 3 ngày, Solower vẫn sẽ tới một lần xe đạp xưởng, hoàn thành một phần đồ trang công tác. Nàng hơi chút hồi ức lại xăm xe phẩm chất, giơ tay cho gọi ra ma lực bút, làm trang phục khí thể màng liêu. Nó nhất định phải mềm mại mà mềm mại, tính dai vừa phải, cũng có thể ở dưới nhiệt độ cao dung hợp, dựa theo quá khứ kinh nghiệm. Nàng lựa chọn vụn bào đồ tầng làm tài liệu, cái này cũng là kinh nghiệm mấy trăm lần kiểm tra mới thu được kết quả. Bầu trời đồ tầng quá mức dẻo dai, mà sóng nước đồ tầng thì lại đặc biệt chịu nổi lừa. Mãi đến tận nàng ở thu thập nguyên liệu lúc chú ý tới thợ mộc gia công lưu lại vụn bào, mới tìm được lý tưởng nhất vẽ đối tượng. Nàng không giống Lucia như vậy phân giải ra kim loại đơn chất sau có thể theo tùy ý tỷ lệ hỗn hợp nặng nóng chảy, mà nhất định phải tham chiếu vật dụng thực tế vẽ chế ra sau mới có thể hiểu rõ tính năng. Đồng thời nàng cũng không cách nào ký ức mấy ngàn loại tài liệu ma lực đặc thù. Cho nên phương pháp đơn giản nhất là chế phẩm chất thẻ. Muốn thời gian sử dụng lại chọn sắc thẻ trên đồ tầng tới phạm vi lớn thi triển. Đương nhiên, tượng trong ngoài thai loại này thường dùng đồ tầng. Nàng không cần lại xem thêm sắc thẻ, liền có thể trực tiếp vẽ. Ma lực bút dần dần biến rộng. Cuối cùng bút soạt lấy Solower làm trung tâm, lan rộng đến khoảng 6 mét làm chọn dùng cực hạn phạm vi 10 mét cao cấp lúc. Biên giới khu vực ma lực dễ dàng mất khống chế. Vì bảo chứng đồ tầng phẩm chất thống nhất, nàng thà rằng nhiều tìm chút thời giờ tới hỏa. Chưa tới một canh giờ, 40 mét vuông trên giấy liền toàn bộ đồ lên một tầng vụn bào đương nhiên. Nó cũng không phải thật sự là vụn bào, lại như nàng chiếu sắt thép hội họa, đạt được đồ tầng cũng không là sắt thép giống nhau. Độ cứng cùng mềm mại cũng không thể chiếu cố, cứng rắn hơn nữa đồ tầng cũng không sánh bằng tảng đá. Hơn nữa như thủy tinh một ngã liền nát, trừ ra vụn bào ở ngoài, Solower còn ở mặt trên bôi đầy tên của chính mình, coi như ký tên. Cái này cũng là họa sĩ truyền thống, nàng nguyên bản chỉ ở đồ tầng dưới góc phải viết đến đại danh. Nhưng sau phát hiện đồ tầng cắt sau, tên của chính mình chỉ có thể xuất hiện ở một cái xăm xe trên. Liền rõ ràng chơi tâm nổi lên, đem ký tên họa đến đâu đâu cũng có. Như vậy bất luận thế nào cắt, đều có thể nhìn thấy Solower tác phẩm, chữ. Ban đầu bị điện hạ phát hiện lúc nàng còn có chút hoang mang, nguyên tưởng rằng sẽ bị quở trách, lại không nghĩ rằng điện hạ cười xưng nàng là in nước nhà phát minh, còn đem nàng khích lệ một trận. Cứ việc không hiểu in nước là có ý gì, chẳng qua có thể đạt được điện hạ khen ngợi như cũ để Solower cao hứng chừng mấy ngày. Sau khi nàng liền đem cái này ký tên phong cách bảo lưu lại tới đồ tầng sau khi hoàn thành, dưới một đạo trình tự làm việc chính là thiêu hủy mặt sau giấy. Đạt được hoàn chỉnh xăm xe nguyên liệu, lại mang đến đao công cắt thành điều hình, cuối cùng dùng lửa đỏ bàn ủi nhiệt nóng chảy mối nối. Đương nhiên những này hoạt đều có chuyên môn công nhân phụ trách. Nàng chỉ dùng hoàn thành lúc đầu nguyên liệu chế tác có thể. Này nhóm đồ tầng gần như tiêu hao trong cơ thể 1/3 ma lực. Solower khắc sâu cảm nhận được huấn luyện đối với ma lực tăng lên tác dụng. Đổi lại trước kia, một lần hoàn thành lớn như vậy mảnh đồ tầng đầy đủ làm cho nàng mệt bở hơi tai. Thừa dịp thời gian còn sớm, nàng cùng Gilly cáo biệt sau, một mình đi trước bắc pha quặng mỏ sân sau, tiến vào đường núi sau. Cơ hồ mỗi cách 100 mét liền có một chỗ chạm gác. Cửa viện càng là thiết trí ám bảo cùng tháp canh. Coi như là lãnh chúa thành bảo cũng không có nghiêm mật như vậy phòng giữ. Solower ở binh lính chào theo nghi thức quân đội dưới tiến vào viện. Nhìn thấy Anna chính tại tước thiết cổ quái kỳ lạ linh kiện bất cứ lúc nào tới nơi này. Nàng đều ở cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành chính mình công tác. Nhìn nàng chuyên chú bóng người, Solower đột nhiên cảm giác thấy có chút bắt đầu ngại ngùng. Dứt bỏ thiên phú không nói chuyện, chỉ ít ở chăm chú trình độ trên, mình và nàng kém đến quá xa, đồng thời trong lòng nàng còn chen lẫn một chút hâm mộ. Bất kể là năng lực, công tác tập trung vào trình độ, vẫn là cùng điện hạ cảm tình, Anna đều là nữ phù thủy bên trong người nổi bật. Ai nha hoác, Solower tỷ, ngươi tới rồi. Một bên khác, Lucia nghe tiếng bước chân của nàng, ngửa đầu lộ ra nụ cười sán lạn. Anna cũng thả xuống linh kiện trong tay, hướng nàng phất phất tay. Hôm nay dây đồng bao bọc cũng phiền phức ngươi, bao ở trên người ta.